Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyển giao cái châm đồng kia đi, Phương Uyển Chi rốt cục cũng không còn rối rắm chuyện tư thế nào mới được nữa. Mặc dù một khuê nữ đưa châm cài cho nam tử có thể khiến bao nhiêu người sinh ra ý nghĩ sâu xa, nhưng đối tượng này là Lan công tử, Phương Uyển Chi có thể cực kỳ xác định. Dù có đưa cho hắn cái yếm thêu vàng, hắn cũng chỉ tháo sợi chỉ vàng trên mặt xuống, chứ hoàn toàn không hề có xuyến sao. Nhưng cái nàng để ý lại là, nếu ngài lấy châm thì cũng nên nói cho ta thêm tin tức của vị gia kia chứ. Lan Khanh trầm mặc một hồi rồi dõng dạc nói, đây là cô tặng cho ta, không phải mua bán, đương nhiên ta cũng không cần trả thù lao. Cuối cùng chuỗi động tác của Phương đại cô nương cũng dừng lại. Một tay cầm cây quạt tròn, tay kia nắm lại, vẻ mặt nhẫn nhịn như sắp nổi đóa. Đó là phản ứng của nàng khi nghe được câu nói không biết xấu hổ kia của Lan Khanh. Lan Khanh nói, bộ dạng này của nàng nhìn qua rất có sức sống, lên tranh thì sẽ đẹp. Lúc hắn nói câu này, giọng nói không có gì đặc biệt. Nhưng Phương Uyển Chi lại giật mình về nhãn lực của hắn. Hầu như hắn không hề nhìn nàng mà. Tâm tình bị hắn lừa cây châm rất nhanh đã biến mất. Thậm chí nàng không dám tưởng tượng chung một mái hiên với một tên họa sĩ không thích mở miệng đến nửa năm. Thật là thảm họa. Hôm đó sau giờ ngọ, mây đen chằng chịt nặng nề rốt cục cũng không giữ nổi. Mưa ào ào như chút nước. Phương Uyển Chi nhìn từng hạt mưa lớn rơi trên ngói thạch, cảm thấy đầu mình cũng đầy nước không kém trận mưa này bao nhiêu. Nếu không thời tiết kiểu này sao lại quên mang ô được chứ? Đúng là đầu ứ nước mới làm ra chuyện ngu xuẩn kiểu này. Lan Khanh nói, trời mưa rồi, giọng điệu vô cùng thoải mái. Phương Uyển Chi đưa vạt áo lên che mặt, hùng hổ trưng ra một ánh mắt đầy khinh bỉ. Nàng là cô nương trong sạch, đoan trang có, thùy lị cũng có đó. Lan Khanh hiếm khi hảo tâm nói bì bì đưa cho nàng một cái ô, lại là một cái ô sắp hỏng. Trên đó có viết tên Lan Khanh, rồng bay phượng múa, đường đường hoàng hoàng, với cốt khí của Phương đại cô nương. Nàng cự tuyệt, ai mà ngờ mưa bên ngoài lại quá lớn, càng lúc càng to hơn. Không muốn bị ướt thì ngoài viện ta có một chiếc xe ngựa có thể đưa cô về. 30 lượng, Phương Uyển Chi bực bội kéo thanh liễu và cái ô sắp hỏng kia đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc nàng bấu víu lấy cái ô bị gió thổi siêu trái vẹo phải trên đường lớn. Thế mà có hơn 10 người đuổi theo đòi mua lấy cái ô này. Nàng thấy đây mới đúng là chuyện hoang đường nhất, cái ô Lan Khanh đưa cho nàng. Dù có cũ một chút, nhưng ít nhất cũng che được khỏi mưa. Không bán, nhưng mà người đuổi theo kia vừa thấy nàng khoát tay đã vội vàng moi tờ ngân phiếu 500 lượng bạc trong NGC ra nhét vào tay nàng. 500 lượng đúng không? Tại hạ nguyện mua, tại hạ cũng nguyện mua. Một người khác cũng vội vàng moi bạc. Ngươi không hiểu thứ tự trước sau à? Tại hạ nguyện ý bỏ hơn 100 lượng nữa. Phương Uyển Chi ngơ ngẩn cả người. Một cái ô cũ nhiều lỗ thủng, cuối cùng cũng được người ra giá cao nhất 700 lượng lấy đi. Hắn run run đống thịt béo trên mặt, vô cùng hưng phấn nói với Phương Uyển Chi. Chữ của Lan công tử còn khó xin hơn cả tranh. Hắn phải về lót thêm vài tờ giấy cho cái ô này cứng cáp thêm. Đến lúc đó Phương Uyển Chi mới ý thức được, Lan Khanh còn nổi danh hơn so với nàng tưởng tượng. Trong kinh này muốn có tranh của hắn, ngoại trừ bạc, còn phải xem tâm tình của hắn. Đệ nhất công tử Đại Yển, nàng khẽ nhắc lại 6 chữ này, yên lặng suy nghĩ, không biết nếu người ngoài nhìn thấy đống hành trên xe với 20 lượng một tấm ván gỗ nhỏ thì sẽ có tâm tình gì nhỉ? Cũng đúng lúc đó, nàng nhìn thấy đầu phố đồ cổ, bên cạnh xe hành, vẻ mặt bì bì không chút thay đổi. Có lẽ là đã quen mất mặt, hắn cũng không thèm để ý đến lời chỉ trò. Mày là đồ ngốc, của các tiểu thương khác, bình tĩnh tự nhiên bày ra tấm bảng với nét chữ của Lan Khanh. Mua hành, tặng ván gỗ, một câu kinh động là thế. 5 lượng bạc một cây, hóa ra là bán như vậy à, 5 lượng bạc, một cây, đó là cả một xe đó. Bì bì đếm hành xong, ước lượng ngân phiếu rồi đi qua người Phương Uyển Chi một lúc. Nàng vẫn cứng ngắc ôm tấm ván gỗ kia, vừa đi cạnh xe hành lá vừa ngây ngốc hỏi, công tử nhà ngươi không phải tùy tâm tình mới bán chữ sao? Bì bì nhướng mày kỳ quái, cô thấy công tử chúng ta là người tao nhã vậy sao? TBC chỉ cần có bạc, đều bán, vậy thì tại sao? Người ngoài kia đều nói tranh hắn khó cầu, bán chữ không phải là nhanh hơn sao? Tuy là một bức mỹ nhân đồ cũng kiếm được rất nhiều, nhưng cũng phí tâm tư quá. Bì bì nhìn nàng như thể cô thế mà cũng không hiểu à, như vậy mới có phong cách à, vật hiếm mới quý. Bán nhiều thì không đáng giá nữa, đầy đường cái chỗ nào cũng có, ai còn muốn mua tranh giá cao nữa chứ. Thế thì đứng trên đường bán hành tây là có phong cách à, quả nhiên truyền thuyết đều là gạt người cả. Phương Uyển Chi ngạc nhiên. Cách chương.